Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, lòng của nữ nhân. Vô số ác liệt đáng sợ lôi cương bao phủ toàn bộ tiếp khách phòng khách. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người cảm thấy không ổn. Ninh Dương đây là muốn giết chết tất cả mọi người hay sao? Nhưng đứng mũi chịu sào chính là Thượng Quan Khánh. Thượng Quan Khánh hiện tại đã không có khiếp sợ thời gian. Vô số ác liệt đáng sợ trận pháp lôi cương hướng về hắn tấn công tới. Hắn đã hoàn toàn luống cuống tay chân. Chỉ chốc lát trên người tựu ra phát hiện không ít thương thế nghiêm trọng. Sắc mặt hắn lần thứ hai đại biến. Đây tuyệt đối không phải một loại cấp 6 trận pháp. Hơn nữa Ninh Dương cũng tuyệt đối không phải chiến vương cảnh. Lẽ nào hắn Thượng Quan Khánh ngày hôm nay liền muốn như vậy uất ức ngã xuống? Hắn rất muốn hướng về Ninh Dương xin tha. Nhưng là, hắn căn bổn không có nói chuyện thời gian. Cũng trong lúc đó, này vây giết đại trận lôi cương cũng bao phủ hướng về phía Trần gia mấy người. Kia lão bất tử cùng Quách Lương, Trần gia mấy lão già cũng còn tốt. Dù sao cũng là khí hải cảnh còn có thể chống đối một hồi. Thế nhưng Quách Lương chỉ tiếp chạm được một đạo lôi cương. Đã bị nổ ra trọng thương. Đây là Ninh Dương lưu thủ sau kết quả. Ninh Đại Sư, chúng ta biết bản lĩnh của ngươi. Có thể, ngừng tay, nhanh ngừng tay. Trần gia gia chủ cuống quýt kêu to. Chính là hắn mình cũng khó có thể chống đỡ trận pháp này. Chớ nói chi là còn lại mấy cái còn chưa tới nơi khí hải đỉnh cao trưởng lão rồi. Còn lại vài tên khí hải cảnh cũng dồn dập xin tha. Ninh Dương không chút nào không có dừng tay ý tứ. Bọn họ tựa hồ cảm nhận được Ninh Dương trong mắt lạnh lẽo ánh mắt. Nhất thời run lên trong lòng. Vài tên Trần gia khí hải cảnh đã không phải là khiếp sợ đơn giản như vậy. Bỗng nhiên sau lưng đều là từng trận tê. Người này rốt cuộc là ai? Chừng 30 tuổi cấp 6 đỉnh cao trận pháp đại sư. Nói cho bất luận người nào nghe cũng sẽ không tin tưởng. Đây chẳng lẽ là bị đoạt bỏ? Là một lão quái vật hay sao? Ninh Dương, Trần Nhã Hàm nhìn thấy chính mình trưởng bối đều bị không ít thương. Lúc này mới hô một tiếng Ninh Dương. Có điều lập tức liền lâm vào bất khả tư nghị mộng ảo trạng thái. Nghe thấy Trần Nhã Hàm lên tiếng, Ninh Dương lúc này mới thu liễm trận pháp thế tiến công. Sau đó rồi mới lên tiếng, nha, thật không tiện, vừa thăng cấp đến cấp 6 trận pháp sư. Trong lúc nhất thời cũng đem khống không tốt trận pháp sức mạnh. Thương tổn tới các vị, ta xin lỗi, nhìn Ninh Dương cái kia đắc ý nham hiểm vẻ mặt, nơi nào có chút nào xin lỗi ý tứ của... Lập tức Ninh Dương lại lập tức rồi hướng Thượng Quan Khánh nói rằng: "Lão tiểu tử, ngươi có thể tưởng tượng tiếp tục cảm ngộ ta trận pháp." Thượng Quan Khánh mau mau lấy ra mấy viên đan dược chữa trị vết thương nuốt vào. Sau lưng của hắn tất cả đều là mồ hôi lạnh, lập tức nói: "Ninh đại sư, không, chữ tiền bối, vãn bối không dám, vãn bối thu hồi ta mới vừa nói." Xin mời chữ tiền bối không muốn tính toán, làm bồi thường, chút ít đồ này tuy rằng không bằng tiền bối pháp nhãn. Thế nhưng ta xem Nhã Hàm cô nương, đúng là có thể dùng được với, kính xin tiền bối nhận lấy. Nói chuyện đồng thời, Thượng Quan Khánh trực tiếp lấy ra một cái hộp ngọc đưa tới Ninh Dương trước mặt. Thượng Quan Khánh sở dĩ gọi Ninh Dương tiền bối, không phải hắn sợ Ninh Dương. Cũng không phải hắn sợ chết, mà là giờ khắc này chân chính tôn kính phát ra từ nội tâm Ninh Dương. Bởi vì Ninh Dương là một vị chân chính cấp 6 trận pháp đại sư. Hắn thậm chí xưa nay chưa từng thấy cấp 6 trở lên trận pháp sư. Nếu như có thể nói, hắn thậm chí muốn bái Ninh Dương sư phụ, nhưng là hắn biết mình lão già này làm sao có khả năng vào được Ninh Dương pháp nhãn. Cũng là buông tha cho bái sư ý nghĩ. Thế nhưng chỉ cần có thể giao hảo Ninh Dương, hắn trận pháp trình độ nói vậy cũng có thể được ích lợi không nhỏ. liên quan, vốn là thấp hắn hai bối Trần Nhã Hàm, xem ở là Ninh Dương nữ nhân mức, đối với nàng xưng hô cũng thay đổi vì Nhã Hàm cô nương. Ninh Dương tiện tay mở ra thượng quan khánh cho hắn hộp ngọc. Bên trong lại là cấp 6 ngọc bội. Ngọc bội kia lại có rất lớn tinh thần hiệu quả phòng ngự. Tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Không nghĩ tới thượng quan khánh lại sẽ lớn như vậy tác phẩm. Hắn và thượng quan khánh không có gì thâm cừu đại hận. Nhiều bằng hữu dù sao cũng hơn nhiều kẻ thù được. Huống hồ có lễ vật, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Vậy thì đa tạ thượng quan huynh. Ninh Dương thu rồi thượng quan khánh gì đó, ôm quyền nói cảm ơn. Nhìn thấy Ninh Dương thu rồi quà của mình, còn gọi chính mình thượng quan huynh. Thượng quan khánh hưng phấn đến không kềm chế được. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới. Lấy tuổi tác để tính, hắn chính là làm Ninh Dương ra cũng đủ tư cách. Hắn kích động đến trà sát tay, chữ tiền bối, nha không, chữ huynh quá khách khí, có thể cùng chữ huynh trở thành bằng hữu là vinh hạnh của ta. Nếu như ngươi không ngại, sau đó liền trực tiếp gọi ta Tiểu Khánh là được. Vừa nghe lời này, toàn bộ đại sảnh tất cả mọi người cảm giác được một trận phát tởm. Cái này lão không sửa, lại để cho người khác gọi hắn Tiểu Khánh. Ninh Dương biết thượng quan khánh như này bãi thái độ khiêm nhường, nhất định là ở trên trận pháp có vấn đề thỉnh giáo hắn. Có điều mình nếu là rảnh rỗi, tùy tiện chỉ điểm một chút cũng không có cái gì vấn đề. Chu vi mấy vị khí hải cảnh sau khi khiếp sợ cũng phản ứng lại, này Ninh Dương đã không phải là thiên tài gì, mà là thực lực hoàn toàn không thấp hơn bọn họ cường giả. Hơn nữa còn là một tên đỉnh cấp trận pháp đại sư. Dồn dập nghĩ mình là không phải cũng có thể đưa chút lễ ra mắt cho Ninh Dương. Lúc này bọn họ nhưng là đã quên trước là thế nào cười nhạo cùng châm chọc Ninh Dương. Quách Lương bị thương nặng chuyến trên đất, đã đối với Ninh Dương là thầm hận cực điểm. Thế nhưng hắn cũng không dám khiêu khích lợi hại như vậy Ninh Dương. Không thể làm gì khác hơn là yên lặng lấy ra mấy viên thuốc chữa thương một mình nuốt vào. Ninh Dương nhưng đi tới Trần Nhã Hàm trước mặt nói rằng: đây là Tiểu Khánh đưa, ta liền mượn hoa hiến Phật chuyển giao cho Nhã Hàm ngươi. Ngươi nhận lấy đến đây đi. Trần Nhã Hàm vẫn còn mộng ảo trạng thái ở trong. Nàng thật sự được hết thảy trước mắt sợ ngây người. Ninh Dương lại đúng là trận pháp sư. Hơn nữa còn là một tên cấp 6 trận pháp đại sư. Thậm chí sử dụng trận pháp đem chính mình trưởng bối cùng thượng quan gia đều vây giết đến thê. Thảm như thế, ở liên lạc với trước Ninh Dương cho mình lục cấp trận ngọc. Nói như vậy những này tất cả đều là chính hắn luyện chế. Còn có, Ninh Dương nói mình là ngũ cấp luyện đan sư. Lẽ nào những đan dược kia cũng là chính hắn luyện chế hay sao? Sao có thể có chuyện đó? Chính mình lần thứ nhất gặp phải Ninh Dương thời điểm, Ninh Dương suýt chút nữa còn bị một con tam cấp tinh thú đánh giết. Mới chỉ là thời gian 10 năm, hắn làm sao liền trở nên lợi hại như vậy? Bỗng nhiên, Trần Nhã Hàm nhớ tới một chuyện, vốn định đi kết giao một hồi Ninh Dương mấy vị khí hải cảnh. Nhìn thấy Ninh Dương hướng đi Trần Nhã Hàm, đều biết thú ngừng lại. Làm sao vậy? Nhã Hàm, nhìn Trần Nhã Hàm nhìn chằm chằm sững sờ đờ ra. Ninh Dương có chút không hiểu hỏi. Theo lý thuyết mình đã thể hiện rồi cấp 6 trận pháp đại sư năng lực. Thậm chí có tức giận hải cường giả tối đỉnh chủ động đến đây kết giao. Nàng nên cảm thấy cao hứng mới đúng. Làm sao nhưng là như thế một bộ vẻ mặt. Ngươi nói ngươi tìm được rồi di tích thời thượng cổ đều là gạt ta chính là không phải. Ngươi cho ta trận ngọc đều là chính ngươi luyện chế đúng hay không? Còn có cái nào đan? Nói đến lập tức, Trần Nhã Hàm dừng lại. Giữa lúc Ninh Dương cho rằng Trần Nhã Hàm tự trách mình lừa dối nàng. Đang muốn giải thích một chút, Trần Nhã Hàm bỗng nhiên lại nói chuyện. Buổi tối ngày hôm ấy ở Lăng Thành ở ngoài, có phải là ngươi đã cứu ta? Ninh Dương có chút lúng túng nói, ngươi biết, ta cũng là không muốn ngươi suy nghĩ nhiều, cho nên mới không có nói cho ngươi biết. Trần Nhã Hàm bỗng nhiên đối với Ninh Dương nói rằng, đa tạ ân cứu mạng của ngươi, ta ở nhà kề chờ ngươi, có mấy lời, ta nghĩ cùng ngươi nói riêng. Nói xong, Trần Nhã Hàm đi ra phòng khách, biểu hiện hiển nhiên không có bất kỳ hài lòng, thậm chí còn có cô đơn. Ninh Dương ngơ ngác nhìn Trần Nhã Hàm, lòng nói đây là thế nào? Làm sao trở mặt trở nên nhanh như vậy? Thực sự là lòng của nữ nhân, giò kim đáy biển, không hiểu nổi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.